vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 1342 là ai ý tứ? Nếu là mặt khác trận pháp cùng trận cơ, hắn liều mạng bị thương cũng có thể bác một bác, nhưng Liễu Vân nhanh trí a. Trực tiếp dùng bản mạng linh kiếm vân cổ làm kiếm trận, lấy hắn hiện tại trạng thái. Liền tính cao một cái đại cảnh giới cũng không dám ngạnh kháng vân cổ, Liễu Vân chân đạp màu sắc rực. Dỡ trọng liên, chậm rãi mà rơi, phảng phất thân khoác bảy màu dáng màu. Thần thánh lại tuyệt mỹ, làm đến nơi đến chốn. Bách hoa phiêu linh ẩn thân. Liễu Vân đứng ở cách đó không xa ngóng nhìn kiếm trận Hứa Khanh, vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm. Chi lan ngọc thụ, quang mang vạn trượng, phảng phất tự mang BGM cùng Lự Kính nam nhân. Giờ phút này Lự Kính tấn toái, nghèo túng chật vật rất nhiều, liền sợi tóc đều trở nên hỗn độn bất kham, ánh mắt kia không đủ thanh minh. Mang theo rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nhìn Liễu Vân đi tới, hơi hơi có chút trốn tránh, nhưng thần sắc là quật cường, Liễu Vân xách một tiếng. Tâm ma, đáng đánh tốt, ngươi như thế nào còn đột nhiên tâm ma phát động? Vậy ngươi không cần cảm thấy thắng chi không võ a? Lần sau nhưng không bồi ngươi chơi, Hứa Khanh hít vào một hơi. Ánh mắt hơi hơi có chút tan rã, lần sau... Hắn chỉ sợ sẽ bị bại càng mau đi. Liễu Vân vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ quái. Ta và ngươi. Một câu không nói quá đi. Cũng cơ bản không có gì giao thoa. Chính là lúc ban đầu tham gia quá mấy chàng đối với cục diện. Chiến đấu. Nhưng hai chúng ta giống như trước nay không gặp gỡ quá. Ngươi vì cái gì sẽ đối ta tràn ngập ghen. Ghét phẫn hận. Vừa mới bắt đầu giao thủ. Liễu Vân liền cảm giác được, Hứa Khanh ra tay mang theo thực tư nhân căm ghét cảm tình, nàng vẫn luôn tưởng chính mình ảo giác. Hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, không đến mức, liền ngươi tâm ma đều là ta. Không có gì cảm động lòng người yêu thầm cảm tình, từ đầu tới đuôi đều là một loại ghen ghét, sau đó đã lắng đọng lại vì hận, cho nên, đánh một tháng, không có thắng lợi. Hứa Khanh nhưng thật ra đem tâm ma dụ phát, bởi vậy, vừa rồi sẽ đột nhiên lực công kích bay lên, còn không biết phòng ngự, chỉ biết hướng, xem Hứa Khanh tình huống liền biết, bản mạng linh kiếm ở vân cổ cứng cỏi hạ hẳn là có chút bị hao tổn, nhưng là, ngược lại là loại này bị hao tổn, kịp thời đem Hứa Khanh từ tâm ma chung kéo ra tới, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Chuyện xấu cũng là chuyện tốt, Hứa Khanh cười khẽ một tiếng, ngồi xếp bằng ngồi dậy, biểu tình thống khổ vặn vẹo một cái chớp mắt, lại khôi phục bình tĩnh. Ghen ghét ngươi, nhưng không chỉ một mình ta, đại vũ trụ thế giới không biết có bao nhiêu đâu. Hai người tới rồi đáy hố, nơi xa ăn dưa chúng cũng không dám tới gần, ngược lại là cái thực tốt nói chuyện địa phương. Hắn tâm ma thế tới rào rạt. Đó là bởi vì áp lực đến lâu rồi. Hơn nữa Liễu Vân lại biến mất nhiều năm như vậy. Vẫn luôn cho rằng tâm ma đã tiêu tán. Trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ là hoàn toàn ẩn núp mà thôi. Tái kiến Liễu Vân. Phát hiện nàng như cũ như vậy cường. Có thể càng một cái đại cảnh giới đối kháng hắn như vậy một thiên tài. Các loại mặt trái cảm xúc liền tích lũy lên, đánh một tháng. Ẩn ẩn còn có muốn thua ý tứ. Hứa Khanh liền rốt cuộc áp không được cảm xúc, hoàn toàn đem che giấu tâm ma cấp dẫn ra tới, theo lý. Thuyết, lấy hắn hiện tại cảnh giới. Tâm ma ra tới sẽ thực khủng bố, nhưng là mới vừa nổi lên cái đầu. Đã bị Liễu Vân cấp đánh rơi xuống. Hắn trả giá đại giới kỳ thật không ít. Bản mạng linh kiếm cơ hồ xu gần với đoạn nông nỗi. Tâm thần bị thương bảy thành, nhưng là khôi phục một tia thanh minh bị hắn bắt được, liền dần dần thanh tỉnh lại đây. Thế nhưng liền như vậy thoát ly tâm ma trạng thái. cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh, tâm ma thế tới rào rạt. Lại còn không có tới kịp hoàn toàn bùng nổ, ở nhờ kia Ti Thanh Minh. Hắn đột nhiên liền nghĩ thông suốt, thế cho nên chạy ra sinh thiên, có chút người thiên phú nghịch thiên. Kia xác thật là người ta, giống Liễu Vân người như vậy. Nhiều ít năm có một cái, tại đây phía trước chưa từng nghe thấy, nhưng hắn thiên phú cũng là thế gian ít có. Cũng bị rất nhiều nhân đố kỵ, cần gì phải đi mơ ước người khác, bản mạng pháp bảo khả năng đoạt. Căn cốt đều có thể nhổ trồng, nhưng duy độc thiên phú, không thể nắm lấy, lại như thế nào giành? Nghĩ thông suốt cái này, Hứa Khanh cả người đều bình thản xuống dưới, nguyên bản vận sức chờ phát động. Ẩn núp hồi lâu tâm ma, ngủ gật, liền không nói chuyện gì nhi. Liễu Vân nhướng mày, chỉ là ghen ghét thiên phú. Hứa Khanh, có lẽ còn có ngươi hết thảy. Ở người ngoài trong mắt, ngươi tu đồ thuận lợi đến quả thực kỳ cục, có lẽ ngươi không biết. Lúc trước ta đi thủ tịch con đường kia, kỳ thật cũng không có đi xong, Liễu Vân chớp chớp mắt. Nga, ngượng ngùng nói, kỳ thật không quá chú ý, bởi vì ở nàng xem ra. Hứa Khanh cùng nàng còn không tính một cái thời đại người, Hứa Khanh thanh danh hiển hách thời điểm. Nàng vừa mới khởi bước, cũng không phải không có bại quá. Thực lực của nàng cũng đều không phải là ngay từ đầu là có thể nghiền áp chúng sinh, cũng đúng là bởi vì thực lực không đủ, nàng mới có thể phát triển ra dùng đầu óc chiến đấu kỹ năng, ai có thể nghĩ đến. Này vẫn là bị bức ra tới, Hứa Khanh, bởi vì ngươi xuất hiện, con đường này đi không nổi nữa, lúc này mới cho chính mình dán cái mặt, bái nhập thánh kiếm môn bế quan, ngươi là tán tu. Ta cho rằng, chúng ta lộ chung đem bất đồng, nhưng ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến Liễu Vân có thể đạt tới như vậy độ cao? Mặc dù là ở Thánh Kiếm Môn cũng luôn là nghe thấy về chuyện của nàng, vừa lên tinh võng càng không. Cần phải nói, hoàn toàn che chắn không được, lúc sau ở Tông Môn tỉ thí chung. Hứa Khanh không ngừng bại bởi người khác. Mặc kệ là sư phụ vẫn là đồng môn đều nói cho hắn. Đối thủ kỹ xảo đều là từ Liễu Vân chỗ đó học được, trong nháy mắt kia. Hắn cảm thấy đánh bại hắn không phải đối thủ, mà là Liễu Vân, nhớ tới lúc trước vội vàng tiến vào sơn môn lý do. Cũng là có tránh đi mũi nhọn, không đến mức thua ở Liễu Vân thủ hạ ý tứ, ai cũng không biết Hứa Khanh là ôm kiểu gì tâm thái đi. Xem Liễu Vân chiến đấu video, đi nghiên cứu nàng chiến đấu tư duy cùng đấu pháp, có thể nói. Liền ở Hứa Khanh áp lực tâm ma muốn bùng nổ khoảnh khắc. Liễu Vân ở thanh danh nhất đỉnh thời điểm bị tính kế. Biến mất ở đại vũ trụ thế giới, có thể hay không trở về còn rất khó nói. Tâm ma nháy mắt tiêu tán, chỉ có hắn cho rằng là thật sự biến mất. Liễu Vân lẳng lặng nghe Hứa Khanh bình tĩnh nói. Nội tâm là vô ngữ, ghen ghét năng lực, có thể chính mình nỗ lực, nhưng oán niệm ông trời cấp thiên phú không đủ. Kia có biện pháp nào đền bù sao? Sẽ chỉ làm chính mình chui vào ngõ cụt, Hứa Khanh đột nhiên nói. Ngươi hiểu này đó ghen ghét ngươi người tâm tình sao? Liễu Vân cười khẽ một tiếng, Hứa Khanh đọc không hiểu này ý cười. Liền nghe thanh âm thổi qua tới. Hiểu, nhưng là không cần thiết đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở tiểu thế giới chuyển thế giấy dụa thời điểm. Ta cũng có rất nhiều không bằng người địa phương. Người cảm thấy ta có thể hay không hiểu? Hứa Khanh có chút tò mò. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Lại như thế nào làm? Ở đại vũ trụ thế giới, cái gì đều là đỉnh người. Ở phàm nhân thế giới còn không bằng người khác, này chênh lệch không phải càng khủng bố. Liễu Vân, hâm mộ về hâm mộ, nhưng là không đến mức ghen ghét, phàm tục giới có thi nhân nói. Trời sinh ta tài tất có dùng, ta cảm thấy ở đại vũ trụ thế giới cũng giống nhau, mỗi người đều có chính mình ưu điểm, hà tất lấy mình chi đoàn cùng người khác sở trường so đâu. nhân ngoại hữu nhân, nói câu vách sai nói, những người này chỉ có thấy nàng làm nhân đố kỵ thiên phú. Lại như thế nào biết này đó thiên phú sau lưng đại biểu cho thăng cấp khó khăn? Mỗi một bước yêu cầu tài nguyên tăng gấp bội, mỗi một lần đột phá yêu cầu cơ hội càng thêm hà khắc. Hành đi, nói này đó khả năng sẽ cảm thấy nàng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu là bọn họ có như vậy thiên phú. Cũng vui đối mặt này đó khó khăn, Liễu Vân cũng lười đến giải thích. Xem Hứa Khanh bộ dáng, hẳn là vượt qua nguy cơ, người này tâm lý vấn đề lại không về nàng phụ trách, bọn họ lại không thân. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi tới đối phó ta, là sư phụ ngươi ý tứ, vẫn là thánh kiếm môn môn chủ ý tứ. Ngoặc kép, hết chương.